Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Hiện tại trainer tố chất cực kém, X-Caesar, kéo chữ X, Goromaru thanh âm tại Amando hai cái móng vuốt lóe ra lục quang. Muốn đâm trúng Hạ Lạc Swampert lúc vang lên, tốt một bộ liên chiêu. Chuyển vị, đánh bay tăng lớn chiêu, một bộ xuống tới đều không mang theo ngừng. Nếu là đổi thành khác Pokemon, không chừng liền thua ở nơi này, bị Amando một bộ sắc bén liên chiêu mang đi. Đáng tiếc, Aqua Z, dòng nước phun ra, tại Swampert sắp rơi xuống Amando trên móng vuốt thời điểm. Nó cánh tay phải màu da cam khí năng tối hậu phương thốt nhiên mở một đạo lỗ hồng nhỏ. Nước chảy xiết phun ra. Hồng, đại lượng không biết tồn tại màu lam dòng nước trong chớp mắt liền bọc lại Swampert thân thể. Kéo theo lấy nó bay khỏi Amando trên không. Mà hết thảy này, kỳ thật chỉ là phát sinh ở 2 giây không đến thời gian ngắn ngủi bên trong. Goromaru cục Kurotaku mệnh lệnh cũng kém không nhiều là dán chặt lấy Hạ Đạt. Bành, Swampert rơi vào Amando sau lưng, nhưng nó biểu lộ vẫn như cũ trầm tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, chỉ có bụng nó cái kia có chút chảy ra mới có thể chứng minh. Swampert vừa rồi quả thật bị vô số gai đá chống đỡ trời. Tốc độ không được a. Chẳng lẽ nhất định phải chờ Mega về sau mới có thể hướng khí năng áp xúc khí thể sao? Kurotaku mang theo bất mãn nhíu mày. Trên thực tế Swampert trên người màu cam khí năng là dùng đến nhét vào không khí, làm Swampert có thể tại bịt kín trong vũng bùn thời gian dài sinh tồn. Nhưng bên trong không khí cũng chỉ có thể tồn trữ cực kỳ có hạn bộ phận. Không cách nào trèo chống Swampert đầy trời bay loạn, cho nên Kurotaku liền muốn biện pháp đem nơi đó biến thành xuất thủy khẩu. Dù sao hiện tại cũng không cần Swampert ngồi xổm bùn nhão 10 ngày nửa tháng. Trên người khí năng hoàn toàn là để đó không dùng. Thế nhưng là, Swampert trong thân thể nước dù sao cũng có hạn, như thế không tiết chế dùng, luôn có dùng đến đầu thời điểm. Quang lấy ra di động cũng là to lớn tiêu hao, trèo trống không được bao lâu. Mea Swampert đến cùng là như thế nào hướng khí năng bên trong hơi nén? Đây là Kurotaku trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Waterfall, vượt thác nước, Swampert tại Kurotaku mệnh lệnh dưới, tay trái mãnh nện đất mặt, nhảy lên thật cao, tay phải MU bàn tay phun ra dòng nước. Mặt ngoài bao trùm lấy water thuộc tính năng lượng, cực kỳ dọa người hướng Amando đánh tới. Goromaru lấn làm kinh hãi, vội vàng để Amando lần nữa chui vào lòng đất. Đồ ngốc, biến chiêu, earthquake, động đất, Kurotaku khinh thường cười lạnh. Nếm qua một lần thua thiệt hắn tuyệt đối không có khả năng lại ăn lần thứ hai. Giữa không trung Hạ Lạc Swampert tay phải water thuộc tính năng lượng biến mất. Tay trái sáng lên màu vàng đất ánh sáng. Thế đi không giảm, hướng mặt đất vung ra đem hết toàn lực một phát công kích. Lâm thời biến chiêu, không có tiến hành thời gian dài nhằm vào huấn luyện cùng ý chí kiên cường là tuyệt đối làm không. Được, Swampert độc môn tuyệt kỹ. Oanh! Tựa như chống tăng địa lôi bị phát động giống như bảo hưởng tại tất cả người xem bên tai trên vang. Vọng, liền gặp được hạ xuống Swampert bỗng nhiên một quyền đập xuống đất. Quyền dưới ầm vang sụp đổ, vô số to to nhỏ gỏ hòn đá hướng xung quanh bay đi. Kiên cố mặt đất tại trong chớp mắt hạ xuống sâu 1 mét. Nhưng mà vì sao lực phá hoại so ra kém nào đó đầu cá mập lớn đây? Bởi vì Swampert sử dụng earthquake, động đất, cùng Garchomp lực phá hoại siêu tuyệt earthquake, động đất, khác biệt, nó earthquake, động đất, đối mặt đất lực sát thương không đủ. Giảng cứu chính là một cái, chấn, chữ, long long long long, tiếp tục chấn động cấp tốc truyền vào lòng đất cùng 4 phía. Trong nháy mắt công kích đến Swampert sau lưng muốn hướng dưới mặt đất ló đầu ra tới Armando. Úc bổ, kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc xâm nhập Armando thân thể. Mãnh liệt cầu sinh dục khiến cho nó giãy giụa lấy chui ra mặt đất. Lộ ra trên thân bộ phận vỡ vụn giáp trụ. Đích, đào hang, trạng thái dưới, earthquake, động đất. Gấp đôi tổn thương đúng là đem Armando cứng cỏi sắc ngoài cho làm vỡ nát rất nhiều. Tiện thể lấy lúc trước bị Armando chế tạo ra gai đá cũng cho chấn vỡ rơi mất. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Uy lực thật là đáng sợ. Ta bên này đều cảm nhận được chấn động. Cái này nếu là đặt ở thành thị bên trong có thể tùy tiện đánh nát một tòa cao ốc đi. Swampert còn có thể dạng này sử dụng nó khí năng sao? Armando thật thê thảm, không đánh nổi Swampert không nói, còn bị earthquake, động đất, rung động đến, gấp đôi tổn thương, giáp xác đều nát, cái kia Goromaru có phải hay không ngốc? Ground thuộc tính Pokemon trước mặt dùng đích, đào hang, tân thủ cũng sẽ không phạm loại này sai lầm đi. Nói chuyện người này tự nhiên là không biết. Goromaru là đánh giá ra Swampert sử dụng Water thuộc tính chiêu thức mới lựa chọn đích đào hang, nhưng mà Goromaru cũng không biết Swampert có thể trên không trung trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành biến chiêu, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Rock Blast, Goromaru cắn răng, đem Pokeball đặt ở trong tay, quyết định lại để cho Armando kiên trì một chút, nếu tình huống không đúng vừa có cơ hội liền đem Armando thu hồi lại. Hình dạng có chút thê thảm Armando trên cổ 6 cái lông vũ tiêm mau phát ra ánh sáng. 2 cây tôm hùm chân giống như móng vuốt chỗ khớp nối bắt đầu hướng về sau phun ra màu nâu nhạt. Khí lưu, bành, Armando hung hăng đem mình có thể dễ như trở bàn tay đánh nát nham thạch móng vuốt đâm vào trên mặt. Đất, nổ ra rất nhiều đá vụn. Bỗng nhiên hướng về phía trước vạch một cái rồi. Những thứ này biên giới dị thường sắc bén đá vụn liền hướng Swampert phương hướng kích xạ đi qua. Chợt nhìn cùng có chút cùng loại. Nhưng có cái chí mạng điểm khác biệt ở chỗ. Rock Blast đối đặc tính Pokemon vô hiệu. Mà Rock Slide, nham thạch sụp đổ, hữu hiệu. Sco, nước nóng, Swampert miệng rộng mở ra. Nóng rực dòng nước phun ra, trực tiếp đem bay tới bén nhọn hòn đá đánh tan, sau đó trực tiếp phun tới. Đây chính là MT, Silver suối nước nóng nước. Bình thường nước nóng càng thêm dễ dàng để đối thủ Pokemon bỏng. Kurotaku đều không thế nào cam lòng dùng lạc. Quả nhiên, bị nước sôi ngâm một thân Armando rú thảm lấy bỏng. Nó còn thừa thể lực đã không nhiều. Goromaru gặp đây, không còn tiếp tục do dự lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian dùng cầu thu hồi Armando. Armando lập tức hóa thành một đạo bạch quang bị Goromaru thu về. Sân bãi trên không lưu lại đã mất đi mục tiêu công kích Swampert. Khốp, đúng nga, vẫn rất có thể chịu. Làm sao những thứ này Pokemon đều như thế có thể chịu? Kurotaku chỉ cảm thấy chính mình gặp gỡ, nhìn thấy tuyển thủ Pokemon đều là đầy có thể chịu ai. Đổi lại bình thường tuyệt đối một phát ngược lại, ý chí lực hóa thành hiện thực. Kurotaku nhớ tới chính mình nhìn dẫn chương trình chơi Pokemon Let's Go Pikachu, Eevee lúc. Luôn luôn nhìn thấy tiêu chuẩn kiểu câu, vô hình khí LA, có bản lĩnh người đem bỏng chữa trị đi. Kurotaku ôm cánh tay chờ đợi Goromaru cái thứ hai Pokemon. Nếu đều là Armando trình độ này, vậy thật là không có cái gì lớn độ khó. Sizer dứt khoát đều không cần lên. Còn Mega đâu? Mega cái đầu Mega. Đối diện, Goromaru ảo não gãi đầu một cái. Hắn mặc dù có một con Grass thuộc tính Carton, nhưng hắn lần này không có tuyển A. Thật tức chết người đi được. Có trời mới biết Kurotaku còn có một con 4 lần yếu Grass Pokemon. Còn lại 2 cái bên trong. Có thể lên trận đánh Swampert cũng chỉ có. Lên đi, Gronong, bên trên đêm đen trắng Ochabo bị ném ra. 3 đến 1 tiếng mở ra sau khi bắn ngược về Goromaru trong tay. Bạch quang lóe lên, một tôn to lớn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đồng đạc trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Hai cái vòng tròn màu đỏ đồ án con mắt có chút tỏa sáng. Hoắc, khá lắm, lại tới cái cứng rắn hàng. Chiêu thức cột lại là Iron Defense, tường sát lại là Laser Green, bức tường ánh sáng, người dứt khoát cấp 6 thăng đầy được rồi. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ, hiện tại trên nơ đều là làm sao vậy? Không thích chơi chuyển vận, nên đi khiên thịt chảy sao? Swampert nào có chiêu thức đánh nó à? Chẳng lẽ lại dùng Waterfall, vượt thác nước, đem nó từ trên trời đánh xuống, sau đó dùng Earthquake, động đất, quên đi thôi, quên đi thôi. Suối nước nóng nước tiết kiệm một chút dùng, vốn là không nhiều. Kurotaku đưa tay đem Swampert thu hồi lại. Goromaru nhìn thấy khó chơi Swampert cuối cùng là hạ tràng, trong lòng đặc biệt cao hứng. Hiếu kỳ Kurotaku sẽ lấy cái gì Pokemon đi ra cùng hắn đánh. Lucario, Skeptai, vẫn là nói cái khác Pokemon. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một con lông tóc nhan sắc đen vàng giao nhau. Đầu giống đĩa bay đồng dạng hình người Pokemon rơi xuống trên mặt đất. Electivire, nhìn trên đài, ô, Kurotaku cái kia chỉ biết bay Electabuzz tiến hóa a. Motohiroshi híp híp mắt, lúc trước bay múa trên bầu trời, giống viên từ trên trời giáng xuống sao chổi. Một kích đụng ngốc Kingdra Electabuzz thế nhưng là cho không ít người lưu lại xung kích tính ấn. Tưởng, Fred bọn hắn chính là một trong số đó. Cách xa nhau ngoài trăm thước trên khán đài, Elena ba người hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều biết Kurotaku rất lợi hại. Nhưng lợi hại đến loại trình độ này, rõ ràng lần trước nhìn thấy hắn, hắn liền tinh anh trên nơ giấy chứng nhận tư cách đều không có. A, ta nhận ra người này đến rồi. Đây không phải Battle Tower giải thi đấu quán quân sao? Một người hét lên kinh ngạc, bởi vì Kurotaku Battle Tower giải thi đấu đã dùng qua đội viên cũ đều không có ra sân. Cho nên rất nhiều nhìn qua TV hoặc là đi qua hiện trường người một lát chỉ cảm thấy Kurotaku có như vậy điểm quen mặt, lại không nhớ nổi, nhưng nhìn thấy Electivire liền không đồng dạng. Electivire toàn vẹn không biết nó kỳ thật cũng rất hút phấn. Chỉ bằng chiêu kia Ion Deluge trung cực trùng kích, không biết đánh trúng vào nhiều ít trainer nội tâm. Có thật nhiều xem hết tranh tài tại chỗ liền đi tìm Electabuzz đến bồi dưỡng. Ta cũng nhận ra, chính là cái này bé trai. Đúng à, Electabuzz, quần đen áo đen, còn có Eevee, hắn Electabuzz cùng Eevee tiến hóa nha. Đúng đúng đúng, trước đó hắn dùng Skeptai chính là lúc trước đầu hắn bên trên con kia Chico. Loại này lời nói tại trên khán đài tầng tầng lớp lớp. Mà Elena đối bọn hắn trong miệng nói lời có chút không hiểu. Cái gì Battle Tower giải thi đấu quán quân? Mà bên trên Morimai lại là phảng phất nhớ ra cái gì đó. Khiếp sợ chọc chọc Elena eo. Elena chan, Battle Tower giải thi đấu chính là cái kia lúc trước đến trường học của chúng ta tuyên truyền tranh. Tài a, lão sư còn để chúng ta xem ra. Sớm biết lần kia liền không chạy ra đi chơi. Nàng ảo não gãi đầu một cái. Rika cũng bởi vậy nghĩ tới. Đúng đúng, Battle Tower giải thi đấu. Kurotaku lại là cuộc thi đấu kia quán quân sao? Thật là lợi hại. Vận lúc trước vì làm thành cuộc thi đấu này, không biết đầu nhập vào bao nhiêu tiền đi vào. May mà, cuối cùng thành công. Tỷ lệ người xem bạo dạp. Battle Tower phát hỏa, Kurotaku cõng hỏa, nhưng thật đáng tiếc, Kurotaku tại nóng bỏng nhất trong đoạn thời gian đó đi Kanto. Không có lấy quán quân thân phận đến vì chính mình gia tăng nổi tiếng. Có thể Kurotaku thân ảnh quả thật bị rất nhiều người nhớ kỹ ở trong lòng. Electivire ra sân sau, Rất nhiều người xem đều nhớ tới năm ngoái có như vậy một trận tranh tài. Trận đấu kia bên trong có cái phi thường điệu thấp phi thường anh tuấn quán quân. Ai bảo Electivire cùng Electabuzz lớn lên giống đâu. Kurotaku mượt lại phi thường duyên dáng. Green cùng Silver nhìn chăm chú một chút. Không nói chuyện, không có hỏi cái gì là Battle Tower giải thi đấu. Chẳng qua là cảm thấy Hoành Phi đánh nhau càng có niềm tin. Phía dưới, Kurotaku móc móc lỗ tai. Làm sao đột nhiên như thế nhao nhao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?